Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2172, không hổ là tiểu Trịnh lão bản. Nhưng là phải xuống stun, không phải vẫn luôn có áp lực sao? Người phẫu thuật đơn giản nói cảm ơn sau hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ. Trong cơ thể phản hồi hệ thống vấn đề. Vậy động mạch cổ stần hạ sau khi tiến vào, kéo dài tủy chảy máu cung ứng đầy đủ, huyết áp, nhịp tim đều sẽ có biến hóa, cho nên lúc này muốn chọn bắt chặt thời gian giải phẫu, mà không phải là kết thúc giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, coi như là tim phổi hồi phục hậu hoạn người khôi phục hốc tính tâm luật. Vậy phải tiếp tục giải phẫu, sợ xuất hiện kế phát tính não ngạnh. Mục Đào hỏi, y học hiện đại chứng thật, 1/3 não chốt bên trong là do cảnh động mạch hẹp vật tắc mạch dụng gây ra. Cầu nang đỉnh qua, ban khối chịu lực, nếu là không tiếp tục làm tiếp, sau đó xảy ra vấn đề có khả năng liền quá lớn. Lão bản, người cái này cũng làm xong, chúng ta nên xuống đi. Tô Vân hỏi, chờ chút các loại, Trịnh Nhân nói. Kéo dài tủy cung cấp máu sau khi khôi phục, có thể còn có 12 lần chập chờn, tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng cái loại đó tỷ lệ quá nhỏ, lão bản người có phải hay không quá khẩn trương? Tô Vân khinh bỉ nói đến, xem hai mắt, không chế nãi chuyện gì. Trịnh Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm tâm điện đồ, nhìn phía trên chập chờn không yên lòng và Tô Vân nói chuyện. Vậy ngươi bận bịu, ta đi nghỉ sẽ, Tô Vân nói, tại sao mỗi lần tim ấn đều phải ta tới, bởi vì ngươi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày. Mai sao, người khác làm ta không yên tâm, Trịnh Nhân như cũ nhìn tâm điện, toàn bộ tinh thần chăm chú, thuận miệng qua loa lấy lệ Tô Vân nói, Tô Vân phất phất tay, xoay người rời đi, lão hạ lại không đi. Hắn bình tĩnh quan sát tâm điện giám hộ và máy hô hấp lên các loại chỉ số. Từ mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa bên trong phán đoán người bệnh có thể vấn đề xuất hiện. Mặc dù có ông chủ Trịnh ở đây, nhưng lão hạ vậy không buông lòng cảnh giác. Qua gần 10 phút, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Hết thảy bình thường, mạch vành giải phẫu, không có vấn đề gì chứ? Trịnh Nhân hỏi, ếch. Tuần hoàn khoa bác sĩ có chút tay khiếp, không dám trực tiếp trả lời không thành vấn đề. Không có sao, ta thì ở cách vách giải phẫu, chậm một chút làm, có chuyện gì đi gọi ta. Trịnh Nhân nói xong, hắn xoay người xuống đài. Ông chủ Trịnh, huyết áp thật giống như có điểm thấp. Mục Đào nói, à, bình thường, cảnh động mạch hẹp. Cũng là đưa đến cao huyết áp chứng một cái nhân tố. Khai thông động mạch cổ sau đó, huyết áp đại khái trước tiên sẽ khôi phục bình thường trình độ. Nhưng 1224 giờ bên trong còn sẽ từ từ lên cao. Trịnh Nhân vừa nói, một bên rời đi phòng giải phẫu. Vậy là ai? Cùng Trịnh Nhân rời đi. Tuần hoàn khoa người phẫu thuật mới ý thức tới mục giáo sư và mới vừa hạ động mạch cổ trực tiếp. Cái đó bác sĩ nói chuyện rất khách khí, thậm chí không thể nói là khách khí, mà là có chút dè đặt, tựa như hắn đang cùng Ngô lão nói chuyện như nhau, tư thái thả rất thấp, ta đi hỏi một chút, y tá lưu động tốt tin mà, xem cái này không có sao, liền chạy ra ngoài, Tôn bác sĩ nhìn giám hộ nghi và máy hô hấp vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa tình huống. Người bệnh thật là nói không được là không được, mặc dù nàng cũng biết động mạch cổ áp lực truyền cảm sự việc. Có thể bỗng nhiên gặp phải đại biến, muốn giữ vững bình tĩnh, khách quan phân tích, độ khó cực lớn, 30 giây ấn ngực bên ngoài tim không có hiệu quả. Nàng đã do dự, lúc ấy trong lòng nghĩ là, nếu là một lần nữa mà nói, khẳng định không biết làm ca giải phẫu này. Lúc này có trốn tránh tâm lý, cũng là nhân chi thường tình. Đây là kinh nghiệm lâm sàng vấn đề. nhưng mà cái đó bác sĩ nhìn tuổi không lớn lắm, làm sao hết lần này tới lần khác giống như là lão giáo sư như nhau. Lời nói bên trong tràn đầy một cổ tử tất thắng khí thế đâu. Nghe nói mục giáo sư ngày hôm nay mời đế đô chuyên gia làm giải phẫu. Chẳng lẽ chính là người trẻ tuổi này? Đế đô giáo sư, thật là trẻ tuổi. Suy nghĩ, Tôn bác sĩ nhớ lại một ít lời đồn đãi. Chẳng lẽ là vị kia sao? Trước hay là làm giải phẫu đi. Sau khi giải phẫu nhất định phải đi cảm ơn một chút đế đô chuyên gia. Tôn bác sĩ trong lòng nghĩ đến. Mấy phút sau, y tá lưu động chạy trở lại. Thần thần bí bí nói đến. Tôn chủ nhiệm, người biết vậy là ai sao? Tôn bác sĩ trong lòng động một cái. Một bên chuẩn bị nạo động mạch đâm. Một bên hỏi. Là trong truyền thuyết cho thầy địa lý chữa khỏi trời phạt cái đó ông chủ chính. Ừ, chính là hắn. Y tá lưu động lộ ở khẩu trang bên ngoài gò má cũng dâng lên một lớp đỏ choáng váng. Thật trẻ tuổi à, thật không nghĩ tới hắn sẽ như thế trẻ tuổi. Đúng vậy, nhìn tuổi không lớn lắm. Ta một mực cho là 5-60 tuổi lão giáo sư đây. Mặc dù cũng gọi tiểu Trịnh lão bản. Thật là không có nghĩ đến. Tôn chủ nhiệm, mới vừa rồi cầm ta bị dọa sợ. Lấy là người bệnh không về được. Y tá lưu động vỗ ngực. Nói liên tu, thật may gặp tiểu Trịnh lão bản. Hắn tới làm gì giải phẫu? Nói là làm một máy thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu. Ở chúng ta cách vách làm. Tôn bác sĩ có chút kinh ngạc. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu làm. Đã kết thúc. Y tá lưu động nói, tới đây mặt là có 6 đài tiếp giải phẫu phải làm. Ngoặc kép, Tôn bác sĩ ngẩn ra, một lần phi đao, phải làm như thế nhiều giải phẫu sao? Đúng là có giáo sư nguyện ý bay một lần làm nhiều mấy ca giải phẫu tới. Nhưng mà một máy trong tử cung, ếch, là trong tử cung, mới bắt đầu nhắc tới cái này giải phẫu thuật kiểu thời điểm. Tôn bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà lúc này hồi tưởng, tiểu Trịnh lão bản làm là thai nhi trong tử cung giải phẫu. Cái này, nàng thở dài, trong lòng có chút hâm mộ, tiếp giải phẫu làm xong mấy máy. Tôn bác sĩ dò hỏi, một máy, đài thứ hai mới vừa mở, vậy chúng ta vậy bắt đầu đi. Tôn bác sĩ nói, làm xong ta đi cảm ơn một chút tiểu Trịnh lão bản. Giải phẫu tiếp tục, người bệnh mạch vành tắc nghẽn tương đối nghiêm trọng. Tôn bác sĩ làm rất cẩn thận. 3 chi bệnh biến, 3 cây stent hạ đi vào. Dùng 2 cái nửa giờ. Cùng nàng làm xong, cởi xuống áo vô khuẩn. Muốn đi cách vách phòng phẫu thuật biểu kỳ mình một chút cảm ơn lúc. Nhưng thấy được cách vách phòng phẫu thuật trống trơn như vậy. Y tá đều đã quét dọn xong phòng phẫu thuật. Chuẩn bị tan việc, giải phẫu, làm xong, Tôn bác sĩ kinh ngạc hỏi đến, đây chính là tiếp giải phẫu, mặc dù nàng biết Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream thường xuyên livestream loại này thuật thức, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa có xem qua, mình cũng không phải là nội tạng tham gia bác sĩ, xem những thứ này giải phẫu không ý nghĩa, bất quá tiểu Trịnh lão bản chính là tiểu Trịnh lão bản. Giải phẫu làm là thật mau. Quả nhiên không hổ là có thể cho thầy địa lý chữa khỏi trời phạt nhân vật truyền kỳ. Làm xong, ông chủ Trịnh và mục giáo sư làm xong giải phẫu còn đi phòng làm việc nhìn một cái người bệnh. Gặp không có sao, mới đi, cái này y tá lưu động bắt đầu tiêu độc. Xoay người đóng lại cửa trì kín khí. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân và Tô Vân ở Thẩm Quyến Bệnh viện Nhân dân khoa cấp cứu. Đang nhìn một cái mắt xanh tình, nhọn lỗ tai cô gái ngẩn người. Tô Vân, người xác định đây là người quen biết. Trịnh Nhân môi đều không động, nhỏ giọng hỏi, ngay trước người bệnh mặt nói nhỏ khẳng định không tốt. Nhưng Trịnh Nhân thật sự là không nhịn được. Tô Vân cũng có chút mê mang, nhìn giống như là trò chơi. Trong phim ảnh tộc tinh linh thiếu nữ vậy cô gái ngẩn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.